Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 267, báo tuyết số 10, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truncv.com, gạch nối. Nương theo nhiệt độ không ngừng hạ thấp, tốc độ của hắn bắt đầu chịu ảnh hưởng. Hoa tuyết rơi trên mặt đất bắt đầu ngưng kết thành băng, khiến mặt đất trở nên vô cùng trơn trượt, làm giảm tốc độ đối thủ. Lam Ngân Thảo không ngừng nhảy múa, tuy có thể ngăn cản phần nào truy kích của báo tuyết nhưng tiêu hao cũng cực kỳ nhanh. Nhưng hắn vẫn kiên trì chạy trốn, không khí trong miệng thở ra cũng đã biến thành xương trắng. Hừ, kết thúc đi, lam quang trong mắt học viên số 10 lóe lên, đệ tam hồn hoàn rực sáng, nàng đột nhiên xoay ngang thân, mượn tốc độ của chính mình che trước người Đường Vũ Lân, đồng thời tay phải chỉ vào hắn. Bạch quang trên người đại thịnh, một luồng khí tức cực kỳ hung hăng từ trên cơ thể phát ra. Ở sau lưng nàng, một hư ảnh báo tuyết khổng lồ xuất hiện. Nó giơ chân trước lên, đập thẳng xuống đầu Đường Vũ Lân. Đệ tam hồn kỹ, báo tuyết trảo, thiên nhiên hồn kỹ, tinh thần, vật lý song thuộc tính công kích. Một khi bị đánh trúng, ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái choáng váng 5 giây, đồng thời còn phải chịu đựng cực hàn đóng băng. Đòn đánh này còn có đánh bay hiệu quả, trực tiếp có thể mang đối thủ đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, học viên số 10 đột nhiên nhìn thấy con mắt Đường Vũ Lân tựa hồ sáng lên, một vệt kim quang nhàn nhạt xuất hiện. Sau đó ở chung quanh thân thể hắn, tảng lớn lam ngân thảo vụt lên từ mặt đất, đâm thủng tầng băng xương, đón nhận báo tuyết đang đuổi theo phía sau, cũng đón nhận xung kích chính diện của báo tuyết trảo. Thứ đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là báo tuyết, nó lập tức bị đánh nát tan thành tảng lớn hoa tuyết. Báo tuyết chảo va đập vào lam ngân đột thứ trận, sản sinh va chạm kịch liệt. Cuối cùng vì hồn lực song phương chênh lệch, lam ngân đột thứ trận bị vỗ nát, lượng lớn lam ngân đột thứ bị đóng băng. Báo tuyết chảo đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân giơ cánh tay phải lên, chắn ở trước người mình. Ầm một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài. Lần này ngươi còn không thua sao? Hai cái thiên nhiên hồn hoàn thì rất đáng gờm sao? Nơi khóe miệng của học viên số 10 đã toát ra nụ cười thắng lợi. Nàng tin tưởng, dưới công kích của báo tuyết trảo của mình, chỉ riêng cực hàn nhiệt độ đã đủ để khiến Đường Vũ Lân mất đi sức chiến đấu, chớ nói chi là còn có đánh bay hiệu quả. Lúc trước báo tuyết bị lam ngân đột thứ trận đánh tan cũng hóa thành lượng lớn hoa tuyết từ trên trời giáng xuống, khiến nhiệt độ trong không khí đã thấp lại càng thấp hơn. Đường Vũ Lân không thể còn năng lực phản kích, thế nhưng, Đường Vũ Lân đúng là bị đánh bay. Thân thể bay ngược về sau rơi trên mặt đất nhưng cũng không ngã sấp xuống. Hoa tuyết từ trên trời giáng xuống che kín thân thể của hắn. Hắn hiện tại đúng là rất lạnh nhưng cũng không phải loại lạnh giá không thể ức chế. Trong cơ thể khí huyết phun trào, huyết dịch tuần hoàn đột nhiên tăng thêm, hàn ý biến mất. Nhờ khí huyết mạnh mẽ, nhiệt độ thấp cũng không ảnh hưởng hắn bao nhiêu. Đường Vũ Lân uốn cong eo, lại chạy vòng vòng quanh sân đấu. Dựa vào hoa tuyết che giấu kéo dài khoảng cách song phương. Còn về hiệu quả làm choáng của báo tuyết trảo, khi báo tuyết trảo đập vào cánh tay phải của Đường Vũ Lân, kim long lân từ khi đó đã bao trùm. Hiệu quả làm choáng cơ bản không thể truyền vào được cơ thể của hắn. Về tinh thần xung kích cũng bị, cốc truyện audio.com, Đường Vũ Lân dùng từ cực ma đồng đỡ được, đừng xem thường Đường Vũ Lân vẫn luôn bị động phòng ngự, lần này so đấu trí tuệ lẫn dũng khí cuối cùng cũng xem như hóa giải được nguy cơ. Quan trọng hơn, hắn đã thăm dò được hình thức ba loại hồn kỹ công kích của đối thủ. Hoa tuyết rơi xuống, tầm mắt dần trở nên rõ ràng hơn. Đúng lúc học viên số 10 chuẩn bị hướng về thẩm dập báo cáo, nàng lại trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy, Đường Vũ Lân đang đứng ở nơi xa nhất của sân thi đấu, nhìn qua không khác gì lúc trước. Làm sao có khả năng? Hắn chẳng lẽ không lạnh sao? Học viên số 10 ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏa nắng sưởi ấm chung quanh. Nhưng hắn lại không chủ động xuất kích, cứ đứng ở nơi đó chờ đợi. Hừ, học viên số 10 hít sâu một hơi, tay phải chỉ về phía Đường Vũ Lân, hoa tuyết trên người lần thứ hai bay ra che ngợp bầu trời, bao trùm lấy khu vực chung quanh người Vũ Lân. Lần này lại khác, bản thân nàng lại dung nhập vào bên trong thế giới tuyết này. Sử Lai Khắc học viên, xưa nay đều sẽ không nhụt chí. Vừa rồi cũng không phải sức chiến đấu mạnh nhất của nàng. Từng vòng lam ngân thảo xoay tròn quanh trục người Đường Vũ Lân, đẩy văng những băng tuyết lẫn sương mù đang bao phủ. Đường Vũ Lân dù đã vận dụng từ cực ma đồng cũng không thể thấy được rõ ràng. Nhưng Lam Ngân Thảo dưới sự khống chế của hắn xoay tròn càng lúc càng nhanh, đủ để ngăn trở bất kỳ đòn đánh bất ngờ nào. Từng cây Lam Ngân Thảo tỏa lam quang long lanh óng ánh, dù cho bị cực hàn hoa tuyết bao trùm, vẫn như chiếc ngạo nghễ xoay quanh, hóa thành một vòng tròn bảo vệ cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hai tay vung lên, hỗ trợ Lam Ngân Thảo, hồn lực toàn diện phát ra, được hồn lực truyền vào, Lam Ngân Thảo mơ hồ xuất hiện hào quang nhàn nhạt. Đó là ánh vàng kim rực rỡ phát ra từ trên mỗi một đường gân lá. Dù võ hồn của hắn chỉ là Lam Ngân Thảo, nhưng dù sao cũng đã trải qua hai lần thăng linh, được hai cái thiên niên hồn hoàn gia cố, cường độ của nó cũng tương đối cường hãn, chỉ ít dùng để tạm thời ngăn cản công kích của đối thủ không thành vấn đề chút nào. Trong tiếng rít gầm trầm thấp, báo tuyết hư ảnh lại xuất hiện, mãnh liệt va chạm, áp bức Lam Ngân Thảo lùi về sau, chớp mắt đã sắp xung kích đến bên người Đường Vũ Lân. Tảng lớn Lam Ngân đột thứ trận vào đúng lúc này bay lên, bao trùm toàn bộ con báo tuyết kia. Nhất thời, bản thân báo tuyết xuất hiện tổn hại, khựng lại trên không trung một chút. Tốc độ của Đường Vũ Lân không chậm chút nào, lập tức lui sang ngang, kéo dài khoảng cách cùng báo tuyết. Lam Ngân Thảo đồng thời cũng nhanh chóng xoay tròn, bảo vệ thân thể của chính mình. Đúng vào lúc này, từ bên trong báo tuyết một bóng người uyển chuyển tựa như tia chớp lướt ra, nhanh vô cùng vọt thẳng đến ngực Đường Vũ Lân. Chính là vị nữ học viên số 10. Tốc độ của nàng thực sự là quá nhanh, tựa như một đạo tia chớp bạc trong giây lát đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân dưới thân lóe lên kim quang, cả người như đạp trên lò xo bắn ngược về sau, đồng thời lượng lớn Lam Ngân Thảo tụ lại vào bên trong, tránh thoát được công kích của học viên số 10. Học viên số 10 lấy làm kinh hãi, nàng lấy báo tuyết hư ảnh làm mồi câu chính là muốn tìm cơ hội tập kích Đường Vũ Lân, dựa vào tốc độ bản thân tiếp cận hắn công kích không cho hắn có cơ hội thôi động Lam Ngân Thảo. Vậy mà nàng lại thấy, góc truyện audio.com, thân thể của hắn được một dây leo màu vàng nâng lên. Thời điểm nàng định tiếp tục truy đuổi, vô số Lam Ngân Thảo đã quấn quanh, bức bách nàng không thể không tránh mau. Nếu tiếp tục truy đuổi, sợ rằng sẽ bị dây leo này dây dưa trói lấy. Từ lúc bắt đầu giao thủ đến hiện tại, song phương thỏ chạy hổ rượt không ngừng biến hóa. Vẫn luôn là học viên số 10 công kích còn Đường Vũ Lân phòng ngự. Nhìn kiểu nào, Đường Vũ Lân vẫn luôn ở thế bị động, nhưng chính là như vậy, hắn vẫn tiếp tục kiên trì trước công kích như cuồng phong bão táp của đối phương. Học viên số 10 xác thực tu vi cao hơn Đường Vũ Lân, hồn lực của tam hoàn cao hơn không ít so với nhị hoàn. Thế nhưng, nàng là chủ công, hồn lực tiêu hao lớn hơn nhiều so với bên kia chủ động phòng ngự. Hơn nữa nàng nhiều lần sử dụng hồn kỹ, vốn định nhất kích tất thắng, bạo phát tùy ý nên đã không cân nhắc đến hồn lực tiêu hao. Lúc này nhiều lần công kích liên tục không thể bắt được Đường Vũ Lân, nàng cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Nếu cứ tiêu hao như vậy, nàng sẽ rất khó giữ được thế thượng phong. Người này thật sự rất khó dây dưa. Đường Vũ Lân vừa chiến đấu vừa vận chuyển hồn lực huyền thiên công hạch tâm chính là bổ sung hồn lực không ngừng, đồng thời áp xúc tinh luyện hồn lực trong chiến đấu có thể thông qua tuần hoàn giúp hồn lực hồi phục. Về chiến đấu lâu dài ở cùng cấp bậc rất có ưu thế. Kỳ thực chính hắn cũng rất không quen với phương thức chiến đấu hiện tại, hắn cũng là loại người yêu thích công kích có tính bạo phát. Nhưng vì để câu giờ giúp Hứa Tiểu Môn tranh thủ thời gian, có thể sử dụng tinh luân băng trượng, hắn không thể không chiến đấu như vậy. Tiêu hao đối thủ kéo dài thời gian, đương nhiên, hồn lực của hắn cũng tiêu hao theo. Đường Vũ Lân tính được rất rõ ràng, trong tất cả mọi người, là người đầu tiên chiến đấu, sau khi sát hạch xong, hắn có thể tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc ba người còn lại tiến hành sát hạch. Với tốc độ phục hồi của huyền thiên công, và hồn lực của hắn lại chỉ có hơn 20 cấp, thời gian cần thiết để khôi phục cũng không quá dài. Hoa tuyết bay lượn đầy trời, học viên số 10 một lần nữa biến mất bên trong hoa tuyết. Hoa tuyết dường như có mắt tự hướng về Đường Vũ Lân tấn công. Học viên số 10 điều chỉnh chiến thuật cực kỳ nhanh, ngươi muốn so tiêu hao với ta, vậy ta sẽ cùng ngươi so tiêu hao, lẽ nào lực lượng của nhị hoàn lại có thể sánh được với tam hoàn sao? Lam Ngân Thảo xoay tròn, hình thành bình phong che trước mặt Đường Vũ Lân. Hoa tuyết xung kích không ngừng, băng vụ tràn ngập, hàn ý tập kích. Song phương cứ như thế tiêu hao lẫn nhau. Hai người sử dụng đều là đệ nhất hồn kỹ để tiết kiệm hồn lực. Chiến đấu trước đó, hồn lực hai bên đều có tiêu hao nhất định. Hiện tại cần phải phân phối sử dụng sao cho hợp lý. Cách chương.